Liên Quân Mobile, Du Hành Eternal, chương 45, Cuộc Sống Mới Những Diễn Biến Mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dead Forest là một nơi ít ai dám đặt chân tới, kể ra những thành viên đứng đầu khu rừng trạng vãng nơi này vô cùng nguy hiểm, không phải vì cạm bẫy thú dữ mà là vì bạn sẽ rất đơn độc nếu ở đây, đi vào nơi này rất khó tìm được đường ra. Hôm nay là ngày thứ 3 mà Chrissy đi theo Nacroth trốn sự đời. Bệnh cảm của cô tự biến mất khi nào không hay. Nacroth quyết định sẽ khám phá cái nơi gọi là khu rừng tử thần. Này, Chrissy này, em có gan không? Anh hỏi kỳ cục quá đấy. Không có gan thì sao mà sống? Nacroth bảo, không phải, ý anh là em có gan dạ không ấy. Em đùa thôi mà, đương nhiên là có chi vậy anh. Hôm nay chúng ta sẽ đi thám hiểm khu vực này. Chrissy có vẻ hơi lưỡng lự, nhưng rồi cuối cùng cô gật đầu. Được ạ, vậy chúng ta đi thôi. Chrissy cười tay xoa đầu Chrissy. Mặt cô đỏ lên, cả hai cùng nhau lên đường. Nacroth cầm chắc hai thanh bảo đao trong tay, còn Chrissy thì tung tăn bay cạnh Nacroth. Bất chợt Chrissy dừng lại khiến Nacroth thắc mắc, có chuyện gì vậy em? Anh nhìn này, một con suối. Nacroth ngớ người, thì sao? Chỉ đơn giản là suối thôi mà. Chúng ta đi tìm thượng nguồn con suối này đi. Hình như đây là nước của suối sinh mệnh đấy. Được, để anh xem nào, nước chảy từ hướng này xuống, đi ngược dòng nước là tìm được thôi. Nacroth cõng Chrissy trên lưng rồi lướt đi rất nhanh, con suối này quả thực rất dài, chính Chrissy cũng không biết nó bắt nguồn từ đâu. Đang trên đà bay nhảy ngon lành, Nacroth bất ngờ vấp cục đá và té đập mặt xuống đất. Đau đau, anh có sao không? Chrissy đỡ Nacroth, không sao, khiếp, suối gì dài thế nhỉ? Đi nãy giờ không tới được đầu nguồn, mình đi được tới đâu rồi ta? Chấm, Chrissy dòm ngó xung quanh rồi hét lên, à mình hiểu rồi, có chuyện gì vậy em? Con suối này chính là con đường dẫn chúng ta rời khỏi Dead Forest đấy. Nacroth ngớ người, thế thì, nãy giờ chúng ta bay khá xa, mà em nghĩ không ai đủ kiên nhẫn mà đi hết con suối này mà tới chỗ chúng ta đâu anh. Chúng ta quay về thôi, ở đây người ta thấy thì toi. Chrissy bảo, để em cõng anh về. Cô nhanh chóng đưa Nacroth lên lưng và bay đi. Thế nhưng, hành động của hai người lại lọt vào mắt ba người. Họ là Phoenix, Slim và Zephyr. Họ vô tình nhìn thấy mà thôi. Vừa nhìn thấy Nacroth, Zephyr định lao ra nhưng không kịp. Hắn ta chạy đến chỗ Malok đang ngồi gần đấy. Dạ thưa ngài, thần có việc cần báo cáo. Việc gì, ta đang bực, nói lẹ đi. Malok đang rất bực bội khi Nacroth chôm chăn gối trong lâu đài rồi đi đâu mất tiêu. Zephyr nói, dạ thưa thần vừa nhìn thấy Nacroth ạ. Cái gì? Malok giật mình, hắn đâu? Thần thấy hắn đang đi với con Chrissy của khu rừng trạng vạng ạ. Malok đứng dậy vọng thanh kiếm xuống đất. Bực thật mà, thì ra bọn Teo Ernest dám bắt người của ta. Được lắm, hôm nay ta sẽ đến khu rừng trạng vạng tính sổ bọn chúng. Dạ nhưng ngài đang ở khu rừng trạng vạng luôn rồi đó ạ, biết rồi không cần ngươi nhắc. Malok hùng hổ dẫn Zephyr, Vierer cùng với tất cả binh lính kéo đến căn cứ của khu rừng trạng vạng. Phần bên kia, Slim và Phoenix chạy về báo cáo. Slim lên tiếng, bẩm nữ vương, thần có điều cần nói. Chuyện gì? Dạ chuyện là, Phoenix bất ngờ chen vào. Slim huých, để tao, Phoenix bảo, tao nói cho, giờ mày có để tao nói không? Slim bực tức, Phoenix bực quá, cậu ta đứng dậy trừng mắt nhìn. Giờ sao, mày muốn gì, muốn đánh nhau à? Slim đứng dậy, Teo Ernest quát lớn. Thôi, Slim nói đi, dạ thần vừa thấy Chrissy đi với Nacroth ạ, cái gì? Teo Ernest gằn giọng, người không nhìn nhầm chứ? Không nhầm đâu ạ, thần cũng thấy mà. Phoenix nói thêm, Teo Ernest nghĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao kỳ vậy ta, rõ ràng mình nhốt cô ta rồi mà nhỉ, có lính canh nữa, như vậy chắc chắn là tên Nacroth đã đột nhập vào đây rồi. Vừa lúc ấy, Payna chở hai tên lính canh vào bên trong, kế bên tôi đang đi theo. Teo Ernest ngạc nhiên, hai người là lính canh đúng không? Thế các ngươi làm thế nào mà để tên Nacroth đột nhập vào vậy? Dạ thần, chúng thần giật mình khi thấy vũ khí bay đến. Chúng thần ra thì tên Nacroth phục kích đánh. Payna nói thêm, chính vì vậy nên sáng nay thần đưa thức ăn vào cho Chrissy thì không thấy cô ấy. Hai tên lính này thì bẹp dí trong bụi. Mà nè, các ngươi ăn gì mà nặng thế? Tóm lại là Chrissy đã bị Nacroth bắt đi rồi. Tôi dở dò đồ ăn của Payna ra xem thử và tôi phải bịt mũi. Trời ơi, đồ ăn hỏng hết rồi. Thằng nào làm đồ ăn khốn nạn thế? Chị làm đấy, Payna trả lời. Chị làm đồ ăn thế mà coi được à? Tôi quát. Đồ ăn thế này ai ăn được? Payna bảo, tù nhân không xứng đáng được ăn. Láo, tù nhân cũng là người, phải được ăn chứ. Á à, thằng này hôm nay dám cãi à? Payna nắm áo tôi hăm he. Tôi hơi sợ nhưng cũng lên tiếng. Nếu bắt nhốt mà không cho ăn thì xử tử luôn đi. Peina bỏ tôi ra và nói với Theo Ernest. Bẩm nữ vương, nếu người cho phép thì thần xử bắn Chrissy luôn ạ. Không. Không thể làm như thế. Ủa khoan, ta đâu có bàn chuyện này. Peina quay sang tôi. Cút, đi thì đi, sợ gì. Tôi bực mình bước ra ngoài. Thế nhưng vừa bước ra ngoài nhìn phía trước tôi đã phải chạy vào trong. Gì, bị đuổi còn cố vô à, cây ếch. Không, quân lực lượng xa đọa kéo tới. Theo Ernest đứng dậy. Cái gì, Malok ở ngoài hét to. Theo, ANNAS đâu? Mau giao tên NAKAOTS ra cho ta. Nhóc mau ra nói chuyện với tên Malok đi. Peina nói với tôi giật mình, em, phải, sao lại là em? Peina trợn mắt, giờ có đi hay không? Dạ đi, nhưng cho em mượn cái bìm đóng vô quần cái. Em vãi ra quần mất, đi, nhanh, không có thời gian đâu. Thế là tôi quíu cả trứng cốt bước ra. Malok nhìn tôi, tên nhóc kia, Nagrod đâu? Em, KS, không, biết, Zephys hỏi, nói đi, hắn đâu? Đừng có giấu, bọn ta đã thấy hắn ta đi với Chrissy. Nghe đâu ngươi là kẻ thứ ba, bọn họ đâu? Làm sao em biết? Nói, tôi giơ tay, khoan, chuyện gì? Tôi cố lấy lại bình tĩnh. Malok và Zephys, hai người hãy vào trong nói chuyện với Theo Ernest. Bọn họ chắc biết Nagrod ở đâu? Được, Malok và Zephys bước vào trong. Vera đi theo, tôi cũng vào trong theo bọn họ. Peina ngạc nhiên, sao các ngươi? Tôi bảo, ngồi xuống đi rồi thương lượng mọi việc. Ba người bọn họ ngồi xuống. Theo Ernest cũng ngồi, còn Peina đứng kế bên. Tôi vội lấy 5 cái ly đổ đầy nước để lên bàn cho từng người, rồi tôi ngồi xuống luôn. Theo Ernest hỏi, các ngươi đến đây có việc gì? Nói mau, các ngươi bắt Nagrod của bọn ta giam ở đâu? Theo Ernest ngạc nhiên. Cái gì, bọn ta bắt hồi nào? Ta mới phải hỏi câu đó đấy. Tại sao, tên Nagrod của các ngươi bắt Chrissy của bọn ta? Malok cứng họng, hơn nữa, Zephys cũng đã nói là Nagrod đến đây là do cậu ta muốn, không phải lệnh. Vera lên tiếng, chắc là tại Chrissy quá quyến rũ giống tôi nên Nagrod mới. Hi hi, ôi trời ạ, Theo Ernest đập bàn. Cái thể loại như Chrissy ấy, chó nó cũng không thèm lấy nữa là. Phụt, tôi đang uống nước thì phun sạch. Nữ vương, Theo Ernest quay sang tôi. Sao, nữ vương đừng nói thế với idol của em chứ. Kệ ngươi, Malok nói tiếp, tóm lại là bây giờ các ngươi hãy đưa Nagrod ra đây. Ngươi nói chuyện buồn cười nhỉ, các ngươi mới phải giao Chrissy ra trước đó. Malok giải thích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện tên Nagrod nó vào đây không nằm trong tầm kiểm soát của ta, nên ta không thể giao Chrissy ra được. Ủa vậy bọn ta kiểm soát Chrissy hay sao? Ủa mà lúc nãy ngươi thấy hai người họ làm gì vậy? Slim đáp, dạ bẩm, thần thấy Chrissy cõng Nagrod ạ, Malok nhảy vào. Đấy, người của các ngươi bắt Nagrod thì các ngươi phải giao ra là đúng rồi. Ê, đừng có nói cản nghe chưa? Trước tình hình này, tôi đứng lên. Thôi được rồi, tôi sẽ mang hai người bọn họ về. Nhưng tôi có đề nghị. Đề nghị gì? Theo Ernest và Malok hỏi. Trong thời gian tôi đi, hai bên ngừng chiến. Nếu xảy ra chiến tranh thì mọi việc sẽ vô cùng phức tạp và khó xử. Mọi người gật đầu, Malok bảo, cho ngươi một tháng, vâng, Peina khều tôi, này, có một tháng nhắm tìm nổi không? Không được cũng phải cố. Trong khi đó, lính bên ngoài của lực lượng sa đọa vừa ngồi đánh bài vừa lẩm bẩm. Ngài Malok làm gì trong đó mà lâu thế nhỉ? Cách chương.